5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, các người không thể yêu chiều thần thần. Bệnh viện bên ngoài trên bãi cỏ, Cường Tử thúc thúc, ai, người biết rõ mẹ thích gì lễ vật sao? Mang thần thần đi mua sao? Chu Cường khổ cáp cáp lấy khuôn mặt, thần thần, người coi như hỏi đến ta. Ta thế nào biết rõ mẹ ngươi thích gì nha? Đang khi nói chuyện Chu Cường còn rúc rụt cổ. Dọc theo con đường này hắn xem như đã nhìn ra. Ngoại trừ đối mặt thần thần lúc Tô Uyển rất ôn nhu. Thời gian khác nàng đều sụ mặt. Giống như bọn hắn thua thiệt nàng đồng dạng. Hắn bản năng cảm thấy cái này nữ nhân không dễ chọc. Cũng thế, tốt chung đụng nữ nhân làm sao có thể bắt được đội trưởng Tâm. A, tiểu gia hỏa có hơi thất vọng, hắn tay nhỏ tại ba lô nhỏ bên trong sờ lên, quyệt miệng, mẹ sẽ thích hoa váy sao? Cái này Chu Cường ngược lại là có thể nhìn ra, khẳng định không ưa thích. Tại sao vậy? Tiểu Cúc tỷ tỷ và Tiểu Phong tỷ tỷ cũng thích hoa váy. Mặc vào cũng xinh đẹp nha, bởi vì Chu Cường rốt cục cảm nhận được cùng tiểu hài tử nói chuyện chi mệt mỏi. Hắn vắt hết óc rốt cục linh quang lóe lên. Bởi vì các nàng không phải thần thần mẹ nha. Thần thần mẹ ưa thích đồ vật khẳng định không phải như thế dung tục. Tiểu gia hỏa đối với cái này. Đáp án hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Thế nhưng là thần thần không nhớ rõ mẹ rất thích gì. Hắn duỗi ra tay nhỏ trên đồng cỏ vô ý thức hoạt động. Cường Tử thúc thúc, ngươi có phải hay không cũng chưa bạn gái à? Chu Cường thân thể run lên, thần thần là, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này rồi? Bởi vì ngươi liền mẹ thích gì cũng không biết rõ à. Thúc thúc ngươi có bạn gái khẳng định sẽ biết đến. Tiểu gia hỏa quyết miệng, Cường Tử thúc thúc, ta gọi điện thoại hỏi Hoàng bá bá. Tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn đem điện thoại móc ra. Thần thần tìm tới mẹ à nha. Hoàng bá bá. Thần thần muốn cho mẹ mua lễ vật. Như thế tốt nha. Thần thần dự định mua cái gì lễ vật nha? Không biết rõ. Thần thần mẹ khẳng định rất ưa thích thần thần a. Thần thần mua cái gì mẹ cũng ưa thích. Thật sao? Hoàng bá bá xác định. Tiểu gia hỏa thỏa mãn cúp máy điện thoại. Cường Tử thúc thúc. Chúng ta ra ngoài mua lễ vật đi. Trong phòng bệnh, Đường Huy khóc ròng ròng. Tô Huyền. Ta là thật thích ngươi, nhưng là ta làm sao dám tổn thương thần thần. Là thần thần đột nhiên rời đi muốn đi tìm ngươi ta mới đuổi theo. Thật, Lục Thương Thành cười nhạo một tiếng. Tô Uyển lặng lẽ động thủ cổ tay. Một quyền liền chào hỏi. Còn không nói thật, Đường Huy hít mũi một cái. Ta thật. Có thể đối trên Tô Uyển nắm đấm hắn lại rụt cổ một cái. Ta thật không có muốn hại hắn a. Ta chính là muốn đem hắn ném tới thâm sơn rừng già bên trong đi. Nhưng ai biết rõ trên nửa đường đột nhiên xuất hiện một cái đại xà. Tay ta lắc một cái, thần thần liền quẳng xuống sơn cốc. Nhưng là ngươi lại lông tóc không tổn hao gì. Lục Thương Thành cười khẽ. Bịa đặt cũng đánh một cái bản nháp a. Đường Huy ngập ngừng nói bờ môi. Trước đó nhị thúc nói với ta ngươi điên rồi thời điểm ta liền nghi hoặc. Hảo hảo làm sao lại nổi điên. Muốn thật có lòng muốn hại thần thần. Thành công ngươi hẳn là cao hưng mới đúng. Lục Thương Thành nhíu mày. Cho nên trong này còn có cái gì ẩn tình. Không. Tuyệt đối không có. Thật. Ta cam đoan, Tô Uyển một quyền lại chào hỏi, ngươi cam đoan cái quỷ. Mắt thấy Tô Uyển đánh tầm 10 quyền, Lục Thương Thành lúc này mới đi lên giữ chặt nàng. Đừng đánh quá mức, không tốt giải thích cái gì? Hắn là sa tịch, ấn đạo lý phải trở về. Ta phải đem hắn giao cho phụ thân ta xử lý. Tô Uyển lạnh lùng nói, Đường Huy nghe nói như thế thân thể chính là một cái run rẩy. Hắn vẻ mặt cầu xin, Tô Uyển, ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên, đừng để ta về nước a, ta sẽ chết, ở chỗ này ngươi cũng sẽ chết. Tô Uyển không lưu tình chút nào. Ta nói, Đường Huy rốt cục thỏa hiệp, đem lên núi muốn ném Thần Thần sự tình nói một lần. Lúc này mới khóc ròng ròng. Tô Uyển, ta thật không có dự định đem hắn đẩy xuống a. Thế nhưng là Tô Thần đã nhìn ra, hắn còn hỏi có phải hay không muốn vứt xuống hắn. Ta vừa ngoan tâm. Tô Uyển nắm đấm bóp giòn vang. Thật, ta thật một không xem chừng thất thủ đem hắn đẩy xuống. Đằng sau ta liền hối hận. Sau đó bọn chúng liền đuổi theo tới. Bọn chúng thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Đường Huy ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn. Cả người co quắp tại trên giường một góc run lẩy bẩy. Biến hóa này nhường Lục Thương Thành có chút kinh ngạc. Tô Uyển khẽ nhíu mày. Thật lâu lúc này mới nói khẽ. Bất kể ngươi có phải hay không thẳng thắn, ngươi thương hại Thần Thần sự thật sẽ không cải biến. Trở về tiếp nhận phụ thân ta trách phạt đi. Nói nàng đứng dậy, lườm Lục Thương Thành một chút. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi, tốt. Đi ra phòng bệnh Lục Thương Thành hỏi. Ngươi liền định như thế buông tha hắn. Sẽ có người thu dọn hắn. Tô Uyển quay người. Thẳng tắp đối đầu Lục Thương Thành ánh mắt. Như vậy hiện tại là xử lý nhóm chúng ta chuyện thời điểm. Ta có thể với ngươi kết hôn. Cho Thần Thần một cái mỹ mãn gia đình. Gia gia của ta cũng nói để cho ta xuất ngũ. Ta về sau có đầy đủ thời gian cùng tinh lực cùng các ngươi. Thật, Lục Thương Thành vội vàng tỏ thái độ. Tô Uyển mắt trợn trắng. Ai muốn nghe ngươi những thứ này? Ngừng tạm nàng mới nói. Thần Thần dưới cơ duyên xảo hợp cùng các ngươi nhận nhau. Ta cũng không phản đối các ngươi gặp mặt. Nhưng các ngươi nếu là dám yêu chiều Thần Thần, ta trước tiên đem hắn ôm đi. Sẽ không lại để các ngươi nhìn thấy Thần Thần. Lục Thương Thành bận bịu khoát tay. Không, Thần Thần cũng ngoan ra đây. Nhóm chúng ta, vậy cũng không phải yêu chiều a. Tô Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú chạm lấy. Thương Thành, gặp hắn cúi đầu lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Ta đã trở về. Thần Thần ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi đi trước đi. Ngươi còn muốn đánh một trận. Lục Thương Thành đành phải vẻ mặt đau khổ rời đi. Mẹ Thần Thần mua cho ngươi lễ vật. Các loại Tô Uyển đi ra bệnh viện, vừa mới chuẩn bị tại xung quanh trên nhánh cây xem xét có phải hay không có khả nghi đồ vật. Tô Thần ôm lấy Chu Cường tay vui vẻ tới. Hắn một cái tay nhỏ bưng lấy một quyển sách. Tiểu Gia Hỏa nhảy cẫng chạy tới, đem sách vở đưa cho Tô Uyển. Tô Uyển cúi đầu xem xét. Tư Trị Thông giám, mẹ, Thần Thần đem ngươi sách vở làm hư. Thần Thần mua một bản còn cho mẹ. Tiểu Gia Hỏa đem Tiểu Cồn Cồn hủy sách sự tình giải thích một lần. Lúc này mới hỏi, mẹ, ba ba đâu? Ba ba của ngươi có việc đi trước. Cái này mấy ngày Thần Thần cùng mẹ ở cùng nhau có được hay không? Tiểu Gia Hỏa không nghi ngờ gì gật đầu. Nhu nhu đáp, tốt, Lục gia, tay không mà về Lục Thương Thành bên tay bay qua một cái giày. Ngay sau đó là Lục Nguyên Anh thanh âm tức giận. Tiểu Thành Tiểu Thành, gia gia đối với ngươi thật là quá thất vọng rồi. Ngươi không những không có đem ngươi cô vợ trẻ mang về nhà, thế mà liền Thần Thần cũng không gánh nổi, bị nàng bắt cóc. Ngươi đơn giản tức chết ta rồi cũng. Trương Mỹ Huệ trong ngày thường 10 điểm đau nhi tử, giờ phút này cũng lại tức giận lấy. Chính là cha, liền nên hảo hảo giáo huấn một cái tiểu tử này. Mẹ, các ngươi liền có thể đừng ồn ào sao? Thần Thần cùng Tô Uyển đi ta cũng rất không bỏ được không? Lục Thương Thành bất đắc dĩ. Tô Uyển ôm tiến vào một chỗ nhỏ nhà trọ. Tiến vào thang máy lúc nàng còn cố ý hướng về sau mặt nhìn một chút. Nhãn thần có chút thất lạc. Ngay tại thang máy nhanh đóng lại lúc, nàng nhìn thấy treo ở trong góc tường quen thuộc bóng đen.